Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3161, Hải vị nữ chủ. Lời của Cổ Nhật Cơ vừa dứt, hai thân ảnh từ trên thiên không chậm rãi rơi xuống. Là hai nữ nhân tuyệt mỹ. Trong đó một người mặc kim sắc trường bào, thân thể cao thẳng không thua gì nam nhân. Đường cong lả lướt, khí độ cao quý, ngũ quan sắc sảo theo một vẻ đẹp phương Tây, đỉnh đầu trôi nổi một vòng sáng chói lọi, có phong thái phượng nghi thiên hạ khiến hầu hết nam nhân đều tự ti, mặc cảm trước mặt nàng. Vạn thần nữ chủ đến từ thần giới. Người còn lại kiêu sa tuyệt diễm trong cung trang màu ngọc bích, tay cầm một trượng, mắt sáng như sao, môi đỏ như lửa, làn da trắng hơn cả tuyết, thân thể phong vận thành thục, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm. Tỏa ra một làn hương như hòa nhập cùng tự nhiên vô cùng dễ chịu. Nàng là vạn linh nữ chủ đến từ linh giới. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Vì sao mỹ nhân nổi tiếng tại 3000 thế giới đang tập hợp? Lạc Nam hứng thú ngắm nhìn. Gặp gái đẹp không nhìn chính là ngu xuẩn, đương nhiên nhìn là một chuyện nhưng sẽ không có ý đồ bất chính. Trước đây có Lạc Tư Tình, hiện tại lại có được thần Huyền Huân và Đế Lạc, khả năng miễn nhiễm đối với mỹ nhân của hắn đã được cường hóa lên vô số lần. Bởi vì dù mỹ nhân trong thiên hạ có xinh đẹp đến mấy cũng không thể vượt qua được các nàng. Ngay cả Vân Tiêu mà hắn tơ tình cũng chỉ sánh ngang mà thôi. Nếu Lạc Tư Tình luyện đến thần đạo viên mãn, Lạc Nam cam đoan nàng sẽ không thua kém bất cứ ai. Hiện tại thứ Lạc Tư Tình còn thiếu chỉ là khí chất và phong thái của một nữ đại năng. Vậy mà lại là hai vị nữ cường giả đứng đầu cả hai giới. Cổ Nguyệt Cơ hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên nhìn tỷ tỷ của mình. Thủ đoạn thật giỏi. Khanh khách, muội muội đã tìm đồng minh, tỷ tỷ sao lại không thể tìm? Cổ Nhật Cơ cười quyến rũ. Ánh mắt vạn thần nữ chủ và vạn linh nữ chủ nhìn lấy kiến mộc thần thụ, hài lòng hé mở môi thơm. Như giao ước từ trước, nếu chiếm được kiến mộc thần thụ, hai tộc của chúng ta cũng có phần. Đương nhiên rồi, Cổ Nhật Cơ gật đầu thoải mái. Dù sao thì công năng của kiến mộc thần thụ quá lớn. Nàng chỉ tu hỏa thuộc tính nên không thể dùng hết được. Trong khi đó tinh linh tộc và vạn thần tộc đều tu luyện năng lượng thuộc tính, thế nên cũng rất cần dùng kiến mộc thần thụ. Thời điểm ở mảnh vỡ chung cực, Cổ Nhật Cơ đã lập giao ước với vạn thần nữ chủ và vạn linh nữ chủ. Chỉ cần giúp nàng chiến thắng muội muội Cổ Nguyệt Cơ, kiến mộc thần thụ ở hai thế giới kia cũng được phép sử dụng. Tất cả chúng ta sẽ chiến ba người các ngươi. Cổ Nhật Cơ khiêu khích cười. Không hối hận chứ? Thật sự được sao? Cổ Nguyệt Cơ hơi lo lắng hỏi Lạc Nam. Bất kể là vạn linh nữ chủ hay vạn thần nữ chủ đều có chiến lực không thua gì nàng hay Cổ Nhật Cơ, thậm chí nhỉnh hơn một chút. Có thêm hai nữ cường nhân hùng mạnh này, bên phía đối thủ đã có tổng cộng 17 vị đại năng, bên mình chỉ có 3 người thật sự rất khó. Người xuất gia không nói dối, Lạc Nam chắp tay trước ngực. Nguyệt Cơ thiếu chủ chỉ cần ngăn tỷ tỷ của ngươi. Tất cả những vị còn lại sẽ do ta và bằng hữu đối phó. Chiến ở hành giới hay ra ngoài hỗn độn? Đế Lạc khẽ hỏi. Nếu đại năng toàn lực đối đầu, khó tránh khỏi thiên địa sụp đổ, tổn hại nghiêm trọng đến hành giới. Cứ chiến ở đây, Cổ Nguyệt Cơ lại thoải mái nói. Hành giới có siêu thần quy tắc của phụ thân ta gia cố, dù sụp đổ cũng sẽ tự phục hồi rất nhanh. Như vậy rất tốt, Lạc Nam hài lòng. Thật sự cần đông người đến thế sao? Vạn thần nữ chủ nhẹ chau mày. Bản thân nàng cũng là nhân vật đứng đầu một giới, tâm cao khí ngạo, việc liên thủ với nhiều người như thế đối phó ba người thật sự không vẻ vang gì. Hay ba đấu ba là được, vạn linh nữ chủ có cùng ý kiến. Đó là do đối thủ yêu cầu, ta từ chối được sao? Cổ Nhật Cơ hừ một tiếng. Các ngươi cứ đứng ngoài quan sát, thấy tình hình không ổn thì ra tay cũng không muộn. Được. Hai vị nữ cường nhân gật đầu, chiến, Cổ Nhật Cơ chủ động lao vọt lên, hừng hực, một vần mặt trời khổng lồ hiện ra trên đỉnh đầu của nàng, bên trong đó ẩn chứa vài chục loại đạo hỏa đang cuồng nộ. Liệt Nhật Phần Thiên. Không hề dây dưa dài dòng, Cổ Nhật Cơ hai tay hạ xuống, mặt trời trực tiếp bùng nổ chưởng đến Lạc Nam. Nói về chơi mặt trời, không phải chỉ mình thí chủ biết, Bần Tăng cũng lý giải một hai. Lạc Nam miệng niệm Nam Mô. 21 tôn đại đỉnh dung hợp, bá thần lực lấy hình thái ma thần lực bùng nổ trên bầu trời. Một vần mặt trời đen kịch nồng đậm ma khí ngưng tụ. làm sao có nhiều vĩnh hằng ma vật và đạo ma như vậy? Nhìn thấy cảnh tượng này, các vị cường giả biến sắc. Lạc Nam thông qua vô tướng thần công mô phỏng theo chiêu thức của lão bà sở hữu đại nhật thần thể, Diễm Hồng Liên. Thái Dương hạ sang. Mặt trời ma giáng lâm, đối kháng trực diện với mặt trời của cổ Nhật Cơ. Hai vầng mặt trời một đỏ rực như lửa, một âm trầm như ma ầm ầm va chạm. Oanh, dư ba quét qua bốn phía, biển lửa và ma khí điên cuồng ăn mòn lẫn nhau, xâm chiếm lẫn nhau bất phân thắng bại. Hừ, đối thủ của ngươi là ta. Cổ Nguyệt Cơ thấy cảnh này như trích tiên bay lên, không khí xung quanh nhanh chóng hạ xuống, vài chục loại đạo băng lan tràn. Băng hàng tàn khuyết. Đạo băng kết tụ, một mặt trăng lưỡi liềm lạnh lẽo như liềm đao xuyên qua thời không, trảm thẳng vào thân thể cổ Nhật Cơ. Muội muội ngoan, để tỷ xem thử muội có tiến bộ gì. Cổ Nhật Cơ hừ một tiếng. Viêm đế chiến vực. Thiên địa sục sôi, biển lửa bao trùm hình thành lĩnh vực bao quanh, ẩn trong từng ngọn lửa là chiến thế ngút trời. Xèo xèo xèo. Khi băng nguyệt khuyết bắn vào viêm đế chiến vực đã bị nhiệt độ kinh khủng bên trong ăn mòn, bốc hơi trước khi kịp thời chạm đến cổ Nhật Cơ. Cổ Nhật Cơ giống một vị hỏa thần, tóc hóa thành lửa, y phục trên thân cũng là những ngọn đạo hỏa với các năng lực khác nhau đang hừng hực thiêu đốt hóa thành hỏa bào. Triệu hoáng một thanh thần binh cực phẩm, viêm nhật đao trong tay, đao thế bùng nổ dung hợp vào viêm đế chiến vực. Ăn tỉ tỉ một đao, dương bạo nhật nộ. Cổ Nhật Cơ vung đao, mặt trời chiếu sáng chói mắt hòa cùng ánh đao bá đạo trảm đến muội muội của mình. Theo ánh đao chém xuống, lực lượng cường bạo nổ tung. Chẳng lẽ sợ ngươi? Cổ Nguyệt Cơ biểu thị lạnh lùng, hàng băng phủ kín toàn thân, tầng tầng lớp lớp băng thần lực như những mảnh pha lê lộng lẫy kết thành một bộ chiến giáp bao phủ từ đấu xuống chân. Keng, thanh âm kim loại vang vọng, một thanh nguyệt thần mâu như trăng lưỡi liềm hiện ra trong tay của nàng. Băng hoàng chiến vực, mâu thế. Không chịu thua kém tỷ tỷ, thiên địa xung quanh Cổ Nguyệt Cơ cũng hóa thành băng, bầu không khí u hàn khuếch tán. Nàng như sao băng xuyên qua bầu trời, nguyệt thần mâu đâm ra. Trăng tàn nguyệt khuyết. Oành, răng rắc, xèo xèo. Nổ tung, rạn vỡ, ăn mòn. Đao và mâu va chạm chính diện, băng và hỏa nghiền ép lấy nhau, không ai chịu thua kém, dư ba quét ngang vạn dặm tạo thành cảnh tượng băng hỏa lưỡng trọng thiên, vừa nóng vừa lạnh, khó lòng tưởng tượng. Các nàng sẽ không thể phân thắng bại, thực lực từ trước đến nay luôn ngang bằng nhau. Các vị cao tầng Hỏa Dương Điện lên tiếng, chúng ta mới là những người có thể quyết định kết quả trận chiến này. Nghe bọn hắn nói vậy, Lạc Nam hỏi Đế Lạc, thí chủ nhận kèo nào? Hừ, cho ngươi cơ hội được tán tỉnh mỹ nhân đó. Đế Lạc ung dung nói. Bần tăng ăn chay niệm Phật, nào dám tơ tưởng nhi nữ tình trường. Lạc Nam miệng nói như vậy nhưng hai chân đã lao vọt về phía Vạn Linh nữ chủ và Vạn Thần nữ chủ. Hai nữ cường nhân này tuy tâm cao khí ngạo không muốn xem vào chiến đấu, nhưng hắn và Đế Lạc cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Đã muốn lấy ít đánh nhiều, vậy thì không để bất kỳ đối thủ nào được đứng ngoài cuộc. Đế Lạc muốn độc chiến 14 vị cao tầng, còn hắn sẽ chiến hai vị nữ cường nhân. Ngông cuồng. Thấy quyết định của bọn hắn, cả 14 vị cao tầng và hai nữ đại năng cùng lúc quát lên bất mãn. Các ngươi nghĩ mình là ai? Để ba lão già chúng ta thỉnh giáo cao chiêu của các hạ. Hỏa Dương Tam lão sắc mặt lạnh lẽo nhìn Đế Lạc, ba huynh đệ cùng lúc phóng lên thiên không. Tam giác Hỏa Dương thần, hừng hực, từng tia lửa từ thể nội bọn hắn bắn ra liên kết với nhau, ba người ở ba góc tạo thành một tam giác đem Đế Lạc bao vây vào trung tâm. Rống, từ trong tam giác có vòng xoáy triệu hoáng khổng lồ xuất hiện, tiếng rống giận thịnh nộ vang vọng đất trời. Hư ảnh con dê núi cự đại với cơ thể được đúc thành từ dung nham, trên lưng cổng một dãy núi lửa, cặp sừng dữ tợn được triệu hoán mà ra. Con hỏa dương này không hề bình thường chút nào, nó là một trong những hình thái khi hiện thân của giới linh hành giới. Mỗi giới linh của thế giới đều có hình dạng và khả năng khác nhau. Trong đó giới linh của hành giới có thể biến hóa thành các sinh vật thần linh tượng trưng cho từng loại thuộc tính riêng biệt. Mà ở hình dạng hỏa thuộc tính chính là con hỏa dương này. Hỏa dương thần mang theo hỏa kiếp phần thiên, sức mạnh hơn cả một tiểu vũ trụ hút mạnh về phía Đế Lạc, muốn dẫm nát ngàn thành cặn bã, thiêu đốt ngàn thành tro tàn. Cúp, Đế Lạc sắc mặt lạnh lùng, hỗn độn huyết sục sôi, hỗn độn cốt dồn nén hiện lên từng luồng hỗn độn văn. Tất cả đều xảy ra bên trong cơ thể nàng, bên ngoài nhìn vào chẳng nhìn thấy gì đặc biệt. Thế nên khi Đế Lạc vung ta đấm ra, động tác nhìn hết sức nhẹ nhàng, đùng, nhưng lại như đạn pháo, quyền kình cực đại nổ tung. Hỏa Dương Thần như bịch muối bị đấm bay lên thiên không trong ánh mắt hải hùng của Hỏa Dương Tam Lão. Mối liên kết hình tam giác của bọn hắn sụp đổ, từng người liên tục thối lui trước quyền kình tàn phá vạn dặm. Thật mạnh, chứng kiến tình cảnh này, các vị cao tầng rốt cuộc biểu lộ ngưng trọng. Đối phương kiêu ngạo như thế nhưng hoàn toàn có tư cách để kiêu ngạo. Không còn dám chủ quan, 14 vị cao tầng dự định toàn lực tấn công. Bất quá lúc này, bên cạnh Đế Lạc đã chậm rãi hiện ra từng thân ảnh. Có tất cả 9 tên thần thi đen kịch, mũ quan bị cắt gọt sạch sẽ, nhìn không ra diện mạo. Những thần thi này đều là hàng được luyện chế từ thi thể của Thiên Tàng, Địa Lão, 2 tên tinh thông huyễn trận, cường giả quỷ tộc, Tàng Lãnh Thiên, cường giả của tinh linh tộc. Trên thân bọn chúng được khảm vào vô số trận văn, phù chú, nguyền rủa chi lực. So với khả năng luyện thi của Tang Liệt, trình độ luyện thi của Đế Lạc cao hơn không biết bao nhiêu lần. Thần thi do nàng luyện ra chẳng những gần giữ nguyên được tu vi thời kỳ toàn thịnh, mà sau khi có thêm trận văn, phù văn và lực lượng của nàng gia trì, chúng nó còn mạnh hơn. Chiến, Đế Lạc quát lên, quy tắc chi lực dung nhập vào thân thể chính tôn thần thi. Nàng một người điều khiển thêm 9 vị thần thi, bạo phát trận văn, phù văn, nguyền rủa đến mức cao nhất điên cuồng xông đến cao tầng của Hỏa Dương Điện. Thủ đoạn thật kinh khủng, 14 vị cao tầng hít sâu một hơi, quyết tâm ứng chiến. Viêm Lôi Nộ Hải, Viêm Lôi đạo chủ gầm lên, vùng đan điền của hắn lại là một mảnh đại dương với vô số hỏa diễm và lôi đình hòa quyện. Lúc này biển cả gào thét mà ra, viêm lôi thịnh nộ sôi trào, dâng lên từng con sóng thần khổng lồ nghiền ép về phía các thần thi. Phần Thiên Phệ Địa, Phần Thiên Lão Tổ một chân bước ra, triệu hoán thần bảo cực phẩm, Phần Thiên Thần Lô. Phần Thiên Thần Lô tỏa ra lực hấp cực đại, muốn nhốt thần thi vào bên trong luyện thành chất lỏng. Gáy, Hỏa Phượng Tổ hóa thành bản thể tổ phượng khổng lồ, một thân tự động thi triển Niết Bàn Thần Hỏa, tịch diệt thần viêm, tổ phượng diễm dung hợp vào nhau, đôi cánh huyễn lệ bắn ra vô số ngọn lửa như thiên thạch mang tính hủy diệt. Địa Ngục Viêm Ma triệu hồi Địa Ngục Viêm Ma tướng sừng sững sau lưng, ma thần lực và hỏa thần lực dung hợp, tay cầm Viêm Ngục Phủ bổ xuống. Diệt Hồn Hỏa khuyển số in ỏi, Diệt Hồn Hỏa nhắm ngay cơ thể Đế Lạc bắn ra, muốn công kích linh hồn của nàng. Kim Ô Tổ cũng hiện ra bản thể, không chịu thua kém Hỏa Phượng Tổ, ngọn lửa hoàng kim cao quý chói mắt hình thành 9 tôn kim ô giang cánh tập kích. Đế Diệm Quỷ cười khặc khặc đầy quỷ dị, trên tay thình lình là một kiện quỷ thần đăng, ngọn đèn thiêu đốt các loại quỷ thần hỏa bay ra ngoài, biến thành đội quân quỷ hồn lao về phía các thần thi tự bạo, thế công cùng cực ác liệt. Thần thi mà thôi, cút. Hỏa Sơn các chủ ngửa đầu gầm thét, cơ thể biến thành khổng lồ như một ngọn núi. Giữa bụng có cái lò hỏa đang vận hành gia tăng sức mạnh toàn thân, quyền năng của thể thần viên mãn nghiền nát không gian, vung chân đạp xuống đám thần thi. Liệt Hỏa Thần Chủ ánh mắt lăng lệ, hai tay nâng lên, vô số hỗn độn hỏa khí dung hợp thành một quả cầu lửa như hành tinh. Hắn tu luyện hỗn độn hỏa quyết, môn công pháp chuyên dùng hỗn độn hỏa khí đột phá và gia tăng sức mạnh. Hỗn độn hỏa khí hóa thành hành tinh bay thẳng đến đám thi thân với sức mạnh hủy thiên diệt địa. Phần Khí Môn Chủ thể hiện ra bản lĩnh của luyện khí sư cao cấp, một hơi triệu hoán 5 kiện hỏa thần thương. Ngự khí thuật, hỏa thần thương loạn vũ, uy thế của thần binh cực phẩm tràn lan nhắm ngay một cổ thần thi đâm đến. Viêm Ngục Tổ cởi trần, trên người hiện lên hàng trăm vạn đường viêm mạch chằng chịt bao phủ toàn thân, thế công đơn giản mà thô bạo nhắm đến một vị thần thi khác tung quyền. Hỏa Dương Tam Lão thấy vậy, một lần nữa triệu hoán Hỏa Dương Thần, thiêu đốt máu huyết bắn lên thân dê gia tăng sức mạnh của nó lên gấp 3 lần. Tất cả bọn hắn người thì đánh thần thi, người thì muốn ngăn Đế Lạc. Thật sung sướng, Đế Lạc hưng phấn nở nụ cười. Cảm giác này khiến nàng nhớ đến trận chiến thời thượng cổ tranh đoạt thế giới bản nguyên tại nguyên giới. Khi đó những đối thủ của nàng cũng không hề thua kém cao tầng của Hỏa Dương Điện. Năng lượng từ siêu thần tinh huyết lặng lẽ được kích hoạt. Nhưng bản thân nàng không sử dụng. Trái lại thông qua sự liên kết lặng lẽ truyền vào cơ thể của chính bộ thần thi. Siêu thần tinh huyết của hỗn độn lão đại vốn là một vị hỗn độn cự nhân chân đạp hoàng vũ, đầu đội tinh thần. Hống hống hống hống. Chính bộ thần thi cùng bạo gầm rống, cơ thể cấp tốc biến lớn, nhận được một phần quyền năng của hỗn độn cự nhân. Không những hình thể to hơn, thì thân cứng hơn mà sức mạnh cũng cường hoành hơn. Kết hợp trận văn và phù văn gia trì sức mạnh, bọn hắn hung mãnh đấm ra. Oanh oanh oanh oanh. Toàn bộ thế công bị hủy diệt một cách bá đạo khiến tất cả sững sờ. Mà khi diệt hồn hỏa của diệt hồn hỏa khuyển vừa tiếp xúc với thân thể đế lạc đã như gặp phải lỗ đen vô tận nuốt chửng, như cát chìm vào biển rộng. Nhân lúc tất cả còn chưa định thần, đế lạc hòa nhập vào không gian. Khi thân ảnh xuất hiện, nàng đã ở trên không nhìn xuống hỏa phượng tổ. Hỗn độn nô thú ấn. Một ấn pháp kỳ bí lặng lẽ hiện ra trong tay, chưởng thẳng vào đầu phượng hoàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.